Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1918, bị nhốt. Còn không có lao xuống Yêu Ma Sơn, Lục Ly tựu tao ngộ một người, một đạo bóng người như nhanh chóng hồ bay tới, vô thanh vô tức, lặng yên xuất hiện ở Lục Ly tiền phương, Lục Ly trong tay gió lạnh chiến đao lấp lánh liền muốn xuất thủ. Người kia thật xa tựu quát khẽ nói, Lục đại nhân, đừng động thủ, người một nhà, ta là Thiên Vân Sơn trinh sát đường. Trong tay người kia xuất hiện một tấm lệnh bài, Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện phía trên có Thiên Vân hai chữ, cùng Thiên Vân tiên tử cho hắn ngọc phù không sai biệt lắm. Phía trên mơ hồ có một loại đặc biệt khí tức, Lục Ly thu hồi chiến đao. Người kia bay vụt mà đến, một gối quỳ xuống nói, Lục đại nhân có thể an toàn thoát hiểm, thật sự là quá tốt, tiên tử cùng Trần trưởng lão đều rất nhớ nhung ngài, Trần trưởng lão để cho ta ở đây ngồi chờ, một khi ngài ra, lập tức mang ngài trở về. Lục Ly nội tâm ấm áp, khua tay nói, đi, đi, hạ sơn, trở về. Trinh sát ở phía trước dẫn đường, hắn đối với Yêu Ma Sơn tình huống so Lục Ly quen thuộc nhiều. Mang theo Lục Ly 7 lần quạt 8 lần rẽ, một đường không chỉ có không có tao ngộ bất luận cái gì yêu ma, cũng không có tao ngộ bất cứ người nào. Hạ sơn Lục Ly ngựa không dừng vó, khua tay nói, đi, lượn quanh một vòng, hồi trở lại Thiên Vân Sơn. Vì sao muốn lượn quanh một vòng Lục đại nhân? Theo cái này trực tiếp đi, liền là Thiên Vân Sơn phương hướng a. Trinh sát không hiểu, Lục Ly giải thích nói, bên này hội sẽ con đường Thiên Lượng Sơn, ta cùng Thiên Lượng Sơn có chút ân oán, hội sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết, đại nhân không cần phải lo lắng. Trinh sát mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra, hiện tại đại nhân coi như đi Thiên Lượng Sơn, cho Vu Quỳnh Hoa 100 cái lá gan cũng không dám động tới ngươi. Lại nói Vu Quỳnh Hoa cùng Vu gia sở hữu cường giả giờ phút này đều không tại Thiên Lượng Sơn. Ếch, Lục Ly khẽ giật mình, hỏi, vì cái gì? Bởi vì tiên tử xuất thủ. Trinh sát đem đoạn thời gian trước sự tình nói một lần. Sau đó lại đem đại ma vương xuất trinh, đem thiên ma đảo cường giả đều triệu tập đi. Giờ phút này Thiên Lượng Sơn đều không có cường giả, sự tình giảng thuật một lần. Tiên tử như vậy cường đại, Lục Ly bị hù dọa. Thiên Vân tiên tử hắn biết chắc là cường giả, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng này, để Vu Quỳnh Hoa trực tiếp sợ. Còn phái người tìm đến tìm hắn đem Vu Phi tường buộc đưa lên Thiên Vân Sơn. Này bằng với là làm lấy thiên ma đảo cường giả mặt. Đem mặt đưa đi qua cho Thiên Vân tiên tử đánh a, tiên tử tại Thiên Vân Sơn sao, một bên bôn tàu. Lục Ly một bên hỏi thăm, trinh sát nghĩ nghĩ nói ra. Cũng không tại đi, tiên tử hẳn là đi theo đại ma vương xuất trinh. Lần này đại ma vương rất tức giận, thế muốn diệt một hai cái thế lực lớn, đại ma vương qua bá khí. Lục Ly âm thầm cảm khái, đại ma vương sự tích hắn nghe nói qua, làm nữ tử có thể giống như đại ma vương như thế bá khí cũng coi là phượng mao lân giác. Giống như hắn về sau có thể lăn lộn đến nước này, đời này cũng coi là đáng giá. Một đường chạy vội, trên đường quả nhiên vô cùng thuận lợi, bất quá trên đường tao ngộ rất nhiều võ giả, một số người còn nhận ra Lục Ly, tin tức rất nhanh truyền đến, đưa tới vô số người một mảnh xôn xao, Lục Ly thế mà ra, truyền ngôn Lục Ly bị truyền tống đi Yêu Ma Cung, thế mà cập có thể ra, chẳng lẽ là Thiên Vân Sơn hoặc là Thiên Lượng Sơn phái ra cường giả đi nghĩ. Cách cứu viện ra vì thế rất nhiều người vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Lục Ly dáng dấp cũng không phải là đặc biệt soái, cùng những cái kia môi hồng răng trắng dịu dàng như ngọc công tử văn nhã so sánh kém xa. cũng không biết Thiên Vân tiên tử tại sao lại coi trọng Lục Ly, chẳng lẽ là Lục Ly thời gian đặc biệt tốt một lộ bình an bôn tẩu về tới Thiên Vân Sơn. Trần trưởng lão cũng không tài, Thiên Vân tiên tử quả nhiên cũng không tài, còn có mấy cái trưởng lão đều đi theo Đại Ma Vương xuất chinh, chỉ để lại Lưu trưởng lão tọa trấn. Lục Ly trở về dẫn tới Thiên Vân Sơn chấn động, Lưu trưởng lão tự mình dẫn người ra nghênh tiếp, Lê Thúc cũng ra. Trưởng lão gặp được Lục Ly về sau, trước tiên phái người đi bán thương đảo bên kia bẩm báo Thiên Vân tiên tử. Thiên Vân tiên tử vì Lục Ly trực tiếp đánh Vu Quỳnh hoa mặt. Mặc dù rất nhiều người hâm mộ ghen ghét, nhưng không thể không thừa nhận Lục Ly hiện tại là Thiên Vân Sơn người thứ ba. Gần với Trần trưởng lão phía dưới, ai dám lãnh đạm Lục Ly, vạn nhất cho Thiên Vân tiên tử biết, thời gian đoán chừng sẽ rất khổ sở. Lục Ly đi theo Lưu trưởng lão lên núi đỉnh, đi hắn tòa thành bên trong. Lục Ly hỏi ý kiến, hỏi phía ngoài chiến sự cái gì tình huống, Đại Ma Vương thắng sao, còn không có tin tức truyền về. Lưu trưởng lão lắc đầu nói ra, theo thời gian thôi toán, giờ phút này đại quân hẳn là vừa mới đến bán thương đảo, đại chiến cương vừa bộc phát, đoán chừng các loại chờ chiến cuộc tin tức truyền lời ít nhất phải nửa tháng. Loại này cấp bậc chiến đấu Lục Ly đi không phát huy được tác dụng quá lớn, mà lại hiện tại đuổi đi qua cũng không kịp. Lục Ly chuẩn bị tại Thiên Vân Sơn tiềm tu một đoạn thời gian, đem Tiêu Giao Bộ lĩnh hội lại nói, cùng Lưu trưởng lão bàn giao vài câu, Yêu Ma Cung sự tình cũng không có nói. Hắn để Lưu trưởng lão có bất kỳ tin tức trước tiên truyền báo cho hắn. Sau đó Lục Ly nghỉ ngơi một ngày tự bế quan, một bên tu luyện thần lực, một bên bổ dưỡng linh hồn, mặt khác liền là toàn tâm toàn lực lĩnh hội Tiêu Giao Bộ. Hắn liền sát đế quỷ trảm đều chẳng muốn đi vững chắc, một lòng trước lĩnh hội Tiêu Giao Bộ lại nói, bí tịch rất phức tạp, đằng đẳng nhìn ba thiên tài toàn bộ xem hết, rất nhiều địa phương còn cảm giác rất không lưu loát, không hiểu bên trong cụ thể ẩn ý. Bất quá Lục Ly đại khái có thể làm rõ cái này Tiêu Giao Bộ hạch tâm huyền bí. Cái này rõ ràng không phải một loại chân ý, mà là mấy loại chân ý dung hợp mà thành cao cấp thần thông. Lục Ly ở bên trong thấy được không gian chân ý cái bóng, thấy được thời gian chân ý cái bóng, ngoài ra còn có phong hệ chân ý cái bóng, hơn nữa còn không phải một loại chân ý. Thời gian trôi qua tốc độ biến nhanh, không gian cự ly rút ngắn, phong hệ chân ý tăng thêm tốc độ, mấy loại chân ý dung hợp lại cùng nhau, biến thành Tiêu Giao Bộ. Huyền diệu như thế chân ý dung hợp lại cùng nhau, có thể nghĩ cái này Tiêu Giao Bộ huyền diệu. Lục Ly giờ phút này phi thường tin tưởng vững chắc tu la lời của lão nhân. Loại này bộ pháp tu luyện thành công về sau, tam kiếp đỉnh phong cường giả chỉ cần tốc độ không nhanh, đều đuổi không kịp hắn, đều rất khó giết chết hắn. Tam kiếp cường giả tối đỉnh, toàn bộ nhị trọng thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi lĩnh hội thành công, Lục Ly tại nhị trọng thiên gần như có thể tiêu dao. Người có thể giết chết hắn không có mấy cái, hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị Hắc Viêm Điện người truy sát. Coi như Hắc Viêm Điện điện chủ xuất động, cũng chưa chắc hắn có thể có được nhanh như vậy tốc độ. Muốn thời gian ngắn lĩnh hội độ khó rất lớn, ít nhất phải 1-2 năm thời gian đi. Lục Ly đại khái cảm ứng một phen, đây là nhất giữ gốc tính ra, giống như kẹt tại một cái bình cảnh phía trên, có lẽ 10 năm 100 năm, thậm chí cả một đời đều không thể lĩnh hội Tiêu Giao Bộ. Lục Ly bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng lĩnh hội Tiêu Giao Bộ, đây là trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể vứt ở một bên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt tựu nửa tháng đi qua, một đạo tin tức truyền đến trở về, chấn kinh toàn bộ Thiên Ma đảo. Võ giả Đại Ma Vương mang theo mấy ngàn người đánh vào Bán Thương đảo. Ngay từ đầu thế như trẻ tre, nhẹ nhõm san bằng 7-8 cái thành trì, đánh chết mấy vạn võ giả. Nhưng ở tiến công Bán Thương đảo lớn nhất thành trì Bán Thương thành lúc, các nàng đột nhiên gặp phục kích. Bán Thương thành ra ngoài phát hiện ra từng đạo thần văn kỳ dị đạo trường, đem tất cả mọi người vây chết ở bên trong, mà lại Bán Thương thành ra ngoài phát hiện ra vô số đại quân, tùy ý khẽ đếm tựu đạt đến 100 vạn, bên trong cường giả vô số, tam kiếp đỉnh phong tới 6 cái. Nguyên bản Bán Thương đảo bên này chỉ có 2 thế lực lớn, giờ phút này xuất hiện nhiều như vậy quân đội cùng cường giả, cái này hết sức rõ ràng ít nhất có 6 cái trở lên thế lực lớn tham dự lần này đại chiến. Có người phỏng đoán, tứ đại thế lực đánh lén Hồng Mông bí cảnh rất có thể là cái cục. Chân chính dụng ý liền là dụ dùng Đại Ma Vương ra. Sau đó mấy đại thế lực liên hợp lại, chu sát Đại Ma Vương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.